Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, phần 23, Đường Hân sợ hắn lão nhân ra một cái không cao hứng chính mình ra tay. Vội vàng gật đầu, thuộc hạ biết, ngài đối thuộc hạ vẫn còn có một tia nghi ngờ. Thuộc hạ có thể dùng thực tế hành động chứng minh, ngài an nguy, tuyệt đối lập với thuộc hạ sinh mệnh phía trên. Thế tử, Đường Đột Tề Thiên Hữu đột nhiên trợn mắt, nhưng mà, sắc bén như đao ánh mắt đều không thể ngăn cản Đường Hân về phía trước bước chân. Nàng bay nhanh ngồi xổm xuống thân đi giải hẳn áo ngoài. Căng ra đầu trấn an nói, thuộc hạ biết thế tử không mừng cùng người khác quá mức tiếp cận. Nhưng sự tình quan thân ra tánh mạng, còn thỉnh thế tử nhẫn nại một lát, thuộc hạ cam nguyện mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm. Ra vẻ ngài dẫn dắt rời đi địch nhân, còn thỉnh ngài đừng nhúc nhích giận, đừng nhúc nhích giận, ở hắn đột nhiên nắm lấy vỏ kiếm một khắc trước, Đường Hân thậm chí cảm giác được chung quanh trong không khí tràn ngập sát ý. Nàng giành trước một bước, cầm hắn bảo kiếm, hành một cái đại lễ, thế tử bội kiếm cho ta mượn dùng một chút, ta đi rất nhanh sẽ trở lại, nói xong, cũng không quay đầu lại. Chạy trốn dường như hốt hoảng xuống xe ngựa, hệ thống, nguy hiểm thật, ký chủ quả nhiên là phải làm đại sự người. Đường Hân, ngươi không biết nhổ răng cọp thảm kịch, nếu ánh mắt có thể giết người, ta vừa rồi liền đã chết. Hệ thống, kỳ thật bổn hệ thống vẫn luôn tưởng không rõ, ký chủ ngươi là chỗ nào tới dũng khí đi bài boss quần áo. Đường Hân, chỉ cần nghĩ đến hắn trong quần áo khả năng có giải dược. Ta liền khống chế không được chính mình hồng hoang chi lực. Nàng phủ thêm Tề Thiên Hữu trương hiển thân phận áo ngoài. Lại dẫn theo hắn chuyên trúc bội kiếm, nhảy xuống ngựa xe nháy mắt, tựa hồ có thể cảm nhận được bên tai lưỡng đạo lạnh căm căm âm phong. Nhỏ bé tiếng xé gió, chỉ thấy hai viên bạch chân châu cơ hồ xoa nàng gương mặt xẹt qua. Bay về phía nơi xa không trung, rót đầy nội lực, hiển nhiên. Đến từ người nào đó đai lưng, Đường Hân dọa ra một sống lưng mồ hôi, quả nhiên thế tử Đường Đột không được, nếu không phải nàng đánh giả trang thế tử dẫn dắt rời đi địch nhân, ngụy trang. Hiện tại sợ là đã chân châu xuyên não mà đã chết. Các ngươi, rất lớn lá gan, nàng nhéo chuôi kiếm, ở nhảy ra nháy mắt, liền thẳng thắn sống lưng, cơ hồ thay đổi cá nhân dường như... Giống mô giống dạng đứng ở vòng vây trung tâm ơ siêu quy nhất cùng sơ nhị thấy nàng bộ dáng. Hơi hơi sửng sốt, rồi sau đó hiểu được, sát thủ nhóm như là đồng thời tìm được rồi mục tiêu. Sôi nổi bỏ quên lập tức đối thủ, hướng Đường Hân vọt tới. Thế tử, cẩn thận, quy nhất làm bộ không địch lại, không có biện pháp tiếp cận Đường Hân. Sơ nhị cũng hô, thế tử chạy mau, bọn họ rất nhiều người. Thân là thanh y doanh người, bọn họ tự nhiên biết nên như thế nào biến báo. 21 tuy rằng là bọn họ huynh đệ, nhưng nói như thế nào cũng không có thế tử an nguy tới quan trọng. Có thể nói, thanh y doanh tồn tại, chính là vì thế tử. Đường Hân lúc này dùng ra 10 năm nội lực, toàn bộ quán chú ở trên thân kiếm. Huy kiếm quét ngang qua đi, cố ý đem phía trước một đám người quét lui mấy chục bước. Cấp chính mình thanh ra một cái con đường tới, kiến thức đến như thế mạnh mẽ nội lực, hắc y nhân nhóm càng thêm tin tưởng không nghi ngờ thân phận của nàng. Quả nhiên là Tề Thiên Hữu, các huynh đệ, tả hữu bọc đánh, đừng làm cho hắn lưu, kiến nhiều cũng có thể cắn chết tượng, lúc trước bị trên giang hồ người thổi phồng đến như thế nào lợi hại. Thần tiên dường như, hiện tại còn không phải bất kham một kích. Đường Hân nhìn như thân hình thực ổn, tốc độ lại kỳ mau, đem một đám hắc y nhân quăng mấy chục bước, sớm có dự mưu lắc mình tiến vào rậm rạp núi rừng. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, thế nhưng liền không có kia nói lạnh băng túc sát thân ảnh. Đốn sinh nghi lự, dựng trường đao thong thả đi phía trước dựa sát, Đường Hân tránh ở trên ngọn cây, đếm đếm đầu người, cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm. Liền đem ngoại khoác một dài, đi xuống một ném, ta nói, các ngươi Phong Vũ lâu sát thủ, một đám, đôi mắt đều không tốt lắm xử, không tốt, Một cái thích khách đột nhiên ngẩng đầu, nhìn tung bay mà xuống ngoại khoác, tựa hồ minh bạch cái gì. Bọn họ trúng kế, mau lộn trở lại đi. Đây là điệu hổ ly sơn chi kế. Người nọ tiếp đón các huynh đệ nói. Thế tử phủ người, gian trá vô cùng, đại gia tiểu tâm mai phục. Người không gian dối trá điểm, bị lừa còn giúp người khác kiếm tiền. Nhiều không có lời, Đường Hân bình tĩnh chiết một cây nhánh cây. Các ngươi nếu tới, không nói rõ ý đồ đến, đã muốn đi, Phong Vũ lâu sát thủ thật là hảo sinh vô lễ thu người tiền tài. Thay người làm việc, xem ra là có người ra giá cao tiền mua thế từ đầu người. Đường Hân mị mị con ngươi, tự nhiên, vậy các ngươi biết thế từ thực lực sao? Sâu không lường được, bất quá chúng ta có nhiều người như vậy. Này ngươi liền nói không đúng rồi, Đường Hân thay đổi cái càng thoải mái nam tư. Thế tử võ công cao thâm, chưa bao giờ lộ quá đế. Này liền thuyết minh, ở các ngươi phía trước người trước ngã xuống, người sau tiến lên những cái đó sát thủ nhóm. Bất luận nhiều lợi hại, đều thua ở hắn trên tay, kia lại như thế nào? Chúng ta, ngươi nghe ta nói xong sao, Đường Hân lại ngắt lời nói. Các ngươi là lấy bạc làm việc, nhưng sự không xong xuôi, bạc lại ở mướn sát giả trong tay. Các ngươi tới sát thế tử, liền tính thật sự thành công, mướn sát người cũng không nhất định sẽ đem bạc cho các ngươi, này. Dù sao các ngươi tới cũng là chịu chết, không tới, nhưng thật ra có một cái đường sống, Đường Hân khóe miệng hơi cong. Hôm nay bản công tử liền đại từ đại bi, cho các ngươi chỉ điều minh lộ. Trở về giết thuê các ngươi người, bọn họ khẳng định không ngừng này mấy ngàn lượng tiền thuê. Đến lúc đó các ngươi liền kiếm quá độ, hơn nữa, trên đời này mặc kệ là giết ai, đều so sát thế tử dễ dàng đến nhiều, đúng không? Tác giả có lời muốn nói, kỳ thật hãm hại lừa gạt gì đó, Ninh An là phi thường lành nghề bằng không kiếp trước như vậy nhiều muội tử như thế nào liêu? 233.333 chương 26 cứu vớt pháo hôi đồng đội hành động trải qua Đường Hân một phen hoa ngôn xảo ngữ. Hắc y mọi người đều hơi hơi có chút dao động, tuy rằng làm như vậy nguy hiểm là tiểu, cũng có thể bắt được bạc, nhưng thất tín với người, chúng ta Phong Vũ lâu ở giang hồ lập với chỗ nào? Vẫn là có người đầu óc thanh tỉnh, các huynh đệ, đừng chịu hắn mê hoặc, đi sát thế tử. Có lẽ còn kịp, người đều đã chết, ai lại biết là các ngươi làm đâu. Đường Hân trực tiếp nhảy xuống tụ tới, cũng không sợ bị giết, hướng dẫn từng bước nói. Không gặp các ngươi lâu chủ cũng không dám ra mặt sao. Thế tử căn bản không phải các ngươi giết được rớt người. Lần này mang nhân thủ tuy rằng không nhiều lắm, giải quyết rớt các ngươi, cũng đã cũng đủ, không dối gạt các ngươi nói. Thế tử ở trong tối còn bố trí nhân thủ, nếu không sợ chết, cứ việc thử xem mơ siêu, hệ thống, ai ai, ký chủ, vì sao ta không nghe nói Tề Thiên Hữu còn ở nơi này bố trí nhân thủ? Liệu sự như thần nào? Đường Hân phi thường bình tĩnh, ta vô nghĩa hù dọa bọn họ, này đàn sát thủ tuy rằng không yếu, nhưng Tề Thiên Hữu vì chảo Ninh An, nhất định làm chu toàn chuẩn bị. Bọn họ tới chính là chui đầu vô lưới, đừng pháo hôi, xem ở ngốc trăm dặm phần thượng, ta liền miễn phí bảo hắn Phong Vũ lâu một lần. Hắc y nhân hai mặt nhìn nhau, thấy nàng một bộ định liệu trước bộ dáng đứng ở trung ương. Cũng không sợ hãi chi ý, khủng có mai phục, trao đổi cái thần sắc, trong đó một cái hắc y nhân, móc ra một con vô âm chạm canh gác, thổi một chút, qua không lâu. Liền hướng những người khác đánh cái thủ thế, hắc y nhân lấy bay nhanh tốc độ sôi nổi hướng bốn phương tám hướng tản ra. Tránh né khả năng mai phục, Đường Hân đưa bọn họ chiến thuật thu vào đáy mắt, xem ra, ngốc trăm dặm thật sự ở phụ cận, âm thầm chỉ huy, vừa rồi cái kia vô âm chạm canh gác, truyền lại đạt tin tức, hẳn là có mai phục tín hiệu, nàng hẳn là đã thành công lừa đi rồi này nhóm người. Đường Hân yên lặng nhặt lên trên mặt đất dính bùn hôi cọng cỏ hắc cẩm bạc thêu ngoại khoác. Nghĩ đến Tề Thiên Hữu thói ở sạch, nhíu hạ mi, lấy hắn hàng năm sống trong nhung lụa mà thành kiêu căng tính tình. muốn cứ như vậy mang về. Không biết hắn có thể hay không trực tiếp hướng nàng trán thượng nạm 18 phiến lá vàng. Đơn giản, nàng xé rách vài cái, đem ngoại khoác xả đến rách tung tóe, rồi sau đó che lại bị thương tay. Khập khiễng hướng thế từ nơi kia chiếc xe ngựa đi đến. Dừng lại đoàn xe chung, trừ bỏ Tề Thiên Hữu từ đầu đến cuối không có xuống đất. Lãnh đạm như lúc ban đầu, tất cả mọi người bị bất thình lình phục kích làm cho hoảng sợ. 21 vừa mới đem đám kia thích khách toàn dẫn đi rồi. Thật sự sẽ không có việc gì sao? Sơ nhị một mặt kiểm kê còn thừa nhân thủ, một mặt hỏi, Quy Nhất nhíu một chút mi. Giữ nhiều lành ít, nếu là một nén nhang nội lại cũng chưa về, ta sẽ xin chỉ thị thế tử, ở thanh trùng thượng lưu lại hắn tấm bia đá. Đáng tiếc, chỉ biết hắn danh hiệu, còn không biết hắn tên họ là gì, trong lúc nhất thời. Nhiều như vậy đồng bọn tử tử thương thương, đại gia không khỏi nhiễm chút bi thương chi sắc, Quy Nhất thanh âm, không chút nào ngoài ý muốn truyền tới bên trong xe ngựa. Tề Thiên Hữu nhẹ hạp hàng mi dài khẽ run, thần sắc mặc danh, nhẹ nhàng duỗi tay đi lấy hắn bội kiếm, lại phát hiện bên cạnh đã không, sẽ chết sao, hắn không cấm nhớ tới người nọ cơ biến xảo trá, môi mỏng hơi hơi lướt trên một cái độ cung, chưa bao giờ gặp qua như thế kỳ dị người, kẻ hèn 2 năm nội lực, cũng dám đem mấy chục cái thích khách dẫn dắt rời đi. Rất có can đảm mơ siêu trên đời này. Lại nhiều một cái làm hắn nhớ kỹ tên. Bỗng nhiên, xe ngựa hơi hơi lắc lư một chút, xe hạ phát ra một đạo rất nhỏ tiếng vang, nói chuyện chung Quy Nhất cùng Sơ Nhị, nhĩ lực so thường nhân muốn hảo, còn tưởng rằng thế tử có cái gì phân phó, không khỏi đồng thời quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy Cầm Tuyệt không xong từ thế tử xe ngựa phía dưới dò ra cái đầu. Đen nhánh hỗn độn sợi tóc bị cắn. Linh động hai tròng mắt mọi nơi nhìn nhìn, thẳng đến không thấy được có hắc y thích khách, mới buông tâm chui ra tới. Sơ nhị trợn mắt há hốc mồm, cô nương ngươi vừa rồi vẫn luôn bái ở xe ngựa phía dưới. Nàng vừa rồi động tác hoàn toàn điên đảo Cầm Tuyệt không xong ở hắn cảm nhận chung hình tượng. Nhớ trước đây vào phủ thời điểm, vô song cô nương là cỡ nào rụt rè cao quý, cỡ nào lãnh diễm. Hiện tại, một lời khó nói hết, không sai, lúc ấy gặp được thích khách, ta thực sợ hãi, liền tránh ở xe ngựa hạ, có cái gì vấn đề sao? Vô Song kỳ quái hỏi lại, kỳ thật là một cái xem qua vô số bổn cổ môn tiểu thuyết hiện đại người. Nàng là rất đắc ý, bởi vì nàng quá rõ ràng cổ đại kịch bản, càng là quyền cao chức trọng người càng dễ dàng lọt vào ám sát. Mà ám sát thời điểm. Chết giống nhau đều là pháo hôi, nữ chủ luôn là có thể tránh ở chướng ngại vật sau. May mắn tránh được một kiếp, liền tỷ như nàng như vậy, liên tưởng đến phim truyền hình luôn có nữ chủ giấu ở xe ngựa hạ tránh thoát bên ngoài quan binh. Bài tra tình tiết, hơn nữa không dám xâm nhập thế tử xe ngựa, nàng đành phải toàn ở xe hạ, liền cùng phim truyền hình diễn giống nhau, không có người phát hiện nàng ẩn thân nơi. Cô nương vì sao như thế ích kỷ, Quy Nhất khó được sụ mặt, liên quan đến thế tử an nguy, tự nhiên đạo nghĩa không thể chối từ, nhìn xem này đó tử thương huynh đệ, chẳng lẽ không có chút nào áy náy, nghĩ lại thế tử phá lệ mời chào ngươi thời điểm, ngươi đáp ứng nói, Vô Song căn bản không có ký ức, bị Quy Nhất nghiêm túc hoảng sợ, này, nói như thế nào, thế tử đem ngươi mời chào nhập phủ. Đúng là bởi vì ngươi có thể bắn ra ngầm có ý sát khí Cầm Khúc. Chiếu hôm nay trường hợp, chúng ta đơn đả độc đấu, có lẽ còn sẽ có tổn thương, nhưng nếu ngươi có thể kịp thời đàn một khúc, có lẽ địch nhân đã bị chúng ta toàn bộ tiêu diệt. Quy Nhất căm giận nói, không thể tưởng được cô nương tu luyện 3 năm tiếng đàn chi thuật. Thế nhưng không có chúng ta 2 năm công lực 21 tới có dũng khí. Ngay cả Sơ Nhị, cũng hướng Vô Song đầu đi không tán đồng ánh mắt, 21 vì chúng ta an nguy, dám một mình dẫn đi sở hữu thích khách, liền hướng hắn bỏ xuống sinh tử dũng khí, ta bội phục hắn, ngươi tuy rằng là nữ lưu hạng người, lại cũng là thế tử người, nhìn huynh đệ vào sinh ra tử đều không tiến lên hỗ trợ. Xác thật là ích kỷ, nghĩ đến 21 thế nhưng chết ở này rừng núi hoang vắng mảnh đất. Thanh Y Doanh hai người, trong giọng nói không khỏi kẹp dao giấu kiếm mơ siêu vô song thập phần ủy khuất. Không thể hiểu được, ta, Huy, đại mỹ nhân nhi đều phải rớt nước mắt, các ngươi còn không giả lấy sắc thái. Khó trách Thảo không đến lão bà, một đạo mang theo hài hước từ tính thanh tuyến. Từ nơi xa một đạo chậm rãi đi tới bóng người truyền đến. Gần, Quy Nhất cùng Sơ Nhị, cả kinh không tự giác buông xuống trong tay việc, đứng dậy, chỉ thấy nhu hòa ánh trăng khoác chiếu vào người nọ vạt áo lụa trên mặt. Từng đạo màu đen xé rách khẩu tử rõ ràng có thể thấy được. Đường Hân âm nhu khuôn mặt bởi vì tà tứ vô lễ biểu tình. Thế nhưng mang theo một tia hiếm thấy hoặc nhân, đương nhiên, xem nhẹ rớt nàng kia khập khiễng có thất phong độ đi đường phương thức. Còn sống, 21 còn sống. Sơ Nhị vội vàng đón đi lên, thấy nàng gian nan đi đường phương thức, hận không thể đem chân mượn cho nàng. Tới, ta trộn lẫn ngươi, cái gì đều đừng nói nữa. Đi trước thượng dược tưởng đều không cần tưởng. 21 khẳng định là đã trải qua một hồi đặc đại ác chiến. Ở kia mấy chục cái thích khách ám sát hạ ngoan cường sống đến cuối cùng. Thật là khả kính đáng sợ. Nhớ trước đây hắn trông mặt mà bắt hình dong. Vẫn luôn cảm thấy này Thanh Y Doanh ngạnh cắm vào đội 21 quá mức gầy yếu. Khó làm đại nhậm, không thể tưởng được hắn lại là cái có can đảm có kiến thức anh hùng hảo hán. Đường Hân cũng không biết. Nàng chẳng qua là cứu vớt một chút pháo hôi đồng đội chịu chết hành vi. Cư nhiên liền, nhất chiến thành danh. 21, ngươi thế nhưng thật sự sống sót, Quy Nhất tựa hồ cũng bị chấn động tới rồi. Liền tính là hắn, gặp được nhiều như vậy thích khách, cũng là song quyền khó địch bốn tay. Ở hắn xem ra trừ phi thế tử ra tay. Nếu không này một quan, bọn họ làm thuộc hạ không ai có thể cố nhịn qua. Cố tình, cái này nhìn như không chớp mắt tiểu huynh đệ làm được liền hắn đều khó có thể đạt thành việc. Đường Hân xấu hổ cười, lần đầu thấy bọn họ như thế nhiệt tình, đành phải ra sức trang bệnh, càng thêm suy yếu đỡ Sơ Nhị vai, thở dốc nói, ta, bị thực trọng thương, muốn đi nghỉ ngơi trong chốc lát nàng cũng tưởng đãi ở trong xe ngựa nghỉ ngơi. Vừa rồi cưỡi ngựa bị sóc đến xương cốt đều phải tán giá. Hết chương.